Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Cuộc nói chuyện nhỏ 2 Cuộc nói chuyện nhỏ 2 من أين أنت؟ Bạn từ đâu đến? Bạn từ đâu đến? أنا من بازل. Từ Basel. Từ Basel. بازل في سويسرا. Basel ở bên Thụy Sĩ. Basel ở bên Thụy Sĩ. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. هو أجنبي. Ông ấy là người ngoại quốc. Ông ấy là người ngoại quốc. هو يتكلم عدة لغات. Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Bạn tới đây lần đầu à? Bạn tới đây lần đầu à? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Nhưng chỉ có một tuần thôi. Nhưng chỉ có một tuần thôi. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Bạn có thích ở đây không? Bạn có thích ở đây không? جدا. الناس هنا لطفاء. Rất thích. Mọi người rất dễ mến. Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. ما هو عملك؟ Bạn làm nghề gì vậy؟ Bạn làm nghề gì vậy؟ أنا مترجم. Tôi là phiên dịch. Tôi là phiên dịch. أنا أترجم الكتب. Tôi dịch sách. Tôi dịch sách. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Bạn ở đây một mình à? Bạn ở đây một mình à? لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Không, vợ tôi cũng ở đây. Không, vợ tôi cũng ở đây. وهناك أطفالي الاثنان. Và đó là hai đứa con của tôi. Và đó là hai đứa con tôi.